Kính bạch thầy, xin thầy giải cho con một điều con thắc mắc để con an tâm tu theo chánh pháp. Bạch thầy, xưa nay con vẫn thường có cảm nghĩ là mình tạo tội thì mình phải chịu tội, không ai đỡ cho mình được. Cho nên trong đời con, những lúc tuổi trẻ cũng lên mà bỗng xuống trầm, sướng ít khổ nhiều, nhưng con vẫn kiên nhẫn chịu đựng, không hề than thân trách phận, không cầu xin giàu có để hưởng. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng con cũng vững như kiền ba chân. Dù có khổ, con cũng giữ được lòng trong sạch, chỉ lấy câu đó cho sạch, trách cho thơm, làm chân lý. Bây giờ tuổi con đã già, con cũng không hưởng phước hơn tuổi trẻ. Con lại đi học giáo lý, con đã thâm nhập được phần nào kinh điển Phật dạy mà thầy đã truyền cho. Tâm con rất vững, con thỉnh Phật về thờ, con không dám mời quý thầy về hay đem về chùa chú nguyện. Con nghĩ như vậy có sai với chân lý không? Xin thầy quan hỷ từ bi chỉ dạy cho con để con được an tâm tu sửa. Hai Phật tử này lớn tuổi mà lòng tin như là kiền ba chân. Ai nói ngã nó nghiêng thì nói, chứ không có bị lung lai. Thì bây giờ vì tin Phật, hiểu Phật, tin Phật, cho nên thỉnh Phật về thờ mà không dám mời quý thầy đến, sợ phiền quý thầy, cũng không có đem tới chùa nhờ thầy chú nguyện. Như vậy tự mình thỉnh về thờ có được hay không? Thì tôi xin trả lời, nếu thỉnh Phật về thờ với cái tâm chân thành, thanh tịnh thì rất tốt, chứ còn đem lại chùa để khai quang điểm nhãn vân vân đó, nó cũng là dư. Phật có đủ tam minh lục thông, ngài không phải đợi mình khai quang là con mắt mới sáng. Cái chuyện đó người phàm tục mà mở mắt cho Phật sao được. Cho nên cái chuyện đó là không cần thiết, mình chỉ với cái lòng thành thì được kết quả tốt chứ không sao.